Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 329, thu hoạch ngoài ý muốn. Cửu bí số lượng tự bí, hồi tưởng đến khi trước từng màn, dù cho là hiện tại Cơ Hoàn Vũ đều cảm thấy da đầu nha. Chỉ vì thời gian ngắn ngủi bên trong không biết tại sinh tử đường ranh giới bên trên bồi hồi bao nhiêu lần, chuẩn đế đại kiếp giáng lâm. Uy thế như vậy quá mức khủng bố, phảng phất có thể hủy diệt tất cả. Một đạo lôi quang, liền có thể phá diệt càn khôn. Một mảnh tinh không như vậy sụp đổ tan rã. Tại như vậy kiếp số trước mặt, trong tay hắn chuẩn đế thần khí cũng là kháng không được bao lâu. Nhiều nhất chống đỡ 180 đạo lôi quang, liền sẽ nổ nát vụn trong tinh không. Cho nên Cơ Hoàn Vũ dứt khoát bỏ cái này vô thượng trọng khí. Đốt lên chuẩn đế bên trong thần mâu thần chi, nở rộ tất cả uy năng, lao ngược lên trên, đánh nát một đạo chuẩn đế cấp số lôi quang, liên đới lấy đánh xuyên hư không vô tận, sau đó tự thân chủ động bước vào hư không bên trong loạn lưu, đem chính mình trục xuất tới vũ trụ biên hoang. Dù là như thế, toàn bộ quá trình cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Chuẩn đế lôi kiếp phía dưới, vùng tinh vực kia đều tất cả đều cơ hồ lâm vào đại phá bại. Hư không loạn lưu tàn phá bừa bãi. Kinh khủng thần năng tung hoành trùng kích. Có lẽ đối với chân chính chuẩn đế không tạo được quá phiền toái lớn. Đối với hắn đây chỉ có thánh vương cảnh giới người. Giết hắn 10 lần cũng đủ. Nếu không có quyết định thật nhanh vận dụng cơ ra chiếc cổ kính kia hình chuẩn đế cấm khí. Đem một lần cuối cùng sử dụng cơ hội vận dụng. Chấn áp cuồng bạo tới cực điểm hư không loạn lưu. Sau đó mượn cơ hội này nhanh chóng thoát đi. Có lẽ không có chết tại chuẩn đế thiên kiếp dư ba phía dưới. Ngược lại bản thân đem mình giày vò chết rồi. Tính thế nào? Đều có chút thua thiệt a. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ tính một cái. Hồi lâu sau mới ra một đời thở dài. Quả nhiên, sống nhiều năm như vậy lão hồ ly. Làm ra như thế một tay. Thật là khó lòng phòng bị. Bây giờ suy nghĩ một chút. Đối với Thương Côn Đại Thánh cuối cùng làm cái kia một tay, Cơ Hoàn Vũ vẫn còn có chút bội phục. Cơ hồ là tất sát thủ đoạn. Bất quá cuối cùng thất bại. Bất quá cũng làm cho Cơ Hoàn Vũ đều có chút đau lòng. Trực tiếp dùng một kiện chuẩn đế khí đổi rơi mất thần mâu của ta. Còn để cho ta bám vào một kiện cấm khí. Hồi nhìn lấy một mảnh kia trong tinh vực nở rộ kiếp quang. Chuẩn đế thần mâu mặc dù hủy đi, nhưng là tòa kia cốt tháp còn tại độ kiếp, bất quá cũng chống đỡ không được bao lâu, nhất định là hủy diệt kết quả, có thể sống sót, chính là thắng lợi lớn nhất. Thái Dịch cười cười, an ủi hắn, sau đó đưa lên một cái ngọc giàn, huống chi, tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc chúng ta lần này mặc dù hung hiểm, thế nhưng là cuối cùng vẫn kiếm lời. Bên trong cửu bí số lượng bí mật trong chiếc thẻ ngọc bí. Thuật tự nhiên ánh vào trong lòng. Cơ Hoàn Vũ hai mắt sáng lên. Tính toán tất cả. Nghiên cứu kỹ thiên địa biến hóa. Hơi lĩnh hội một phen. Cảm nhận được loại bí thuật này bất phàm. Đối với tự thân thôi diễn thiên địa đại đạo có phi phàm diệu dụng. Thậm chí mà có thể nhờ vào đó thôi diễn thiên cơ. Tìm tòi nghiên cứu đi qua. Xem bói tương lai. Cái môn này bí thuật, có thể nói là thiên cơ một đạo chí cao thần thuật. Tựa như cái kia tổ tự bí đồng dạng, làm trận pháp chí cao cương lĩnh. Bảy tôn đại thánh đột kích, một người trong đó nắm giữ lấy loại bí thuật này. Thái Dịch gật gật đầu, cũng may hắn là như vậy trước đây không lâu mới đến. Tu hành trình độ còn chưa đủ tinh thâm, thôi diễn không đến chúng ta thứ người như vậy tin tức. Nếu không như muốn bắt giết có thể xưng muôn vàn khó khăn. Hơn nữa về sau đối với chúng ta cũng là rất đỗi bất lợi. Loại bí thuật này cùng tiên tự bí khác. Biệt, tiên tự bí là chủ tu nguyên thần. Mở tự thân tiềm năng. Đạt tới trình độ nhất định có thể đoán trước tương lai một góc thời gian. Nhưng là đây là không khả năng khống chế. Là thuộc về ngoài ý muốn đoạt được. Số lượng bí mật lại không giống nhau. Nó có thể căn cứ tự thân nắm giữ tin tức tương quan nhiều ít. Đến không ngừng thôi diễn thiên cơ. Nắm giữ nội dung càng nhiều. Đối với thiên cơ xem bói càng kỹ càng. Nếu là Cơ Hoàn Vũ cùng Côn Luân tiên tộc rằng có thời gian lâu dài. Thông qua đối với giao thủ tin tức thôi diễn. Làm không tốt có thể trực tiếp thăm dò gốc rễ của hắn. Biết hắn tự thân tình huống cụ thể giống như là hỗn độn thể. Xuất thân của Cơ gia. Mặc dù không sợ, chỉ sợ cũng là phiền phức nhiều hơn. 9 loại thần thoại thời đại chí cao bí thuật. Đã được đến 7 loại. Chỉ kém cuối cùng 2 loại. Cơ Hoàn Vũ mang trên mặt ý cười. Nếu là có thể tập hợp đủ. Chúng ta liền có thể biết loại này có thể sánh vai Hồng Trần Tiên Cường giả khai sáng bí thuật cấm. Kỵ cường đại thủ đoạn. Sẽ là như thế nào đáng sợ. Muốn đến. Hẳn là sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Hơn nữa. Có loại bí thuật này. Đối với sự kiện kia trợ giúp không nhỏ. Hỗn độn mở miệng. Tìm tới nó. Đủ để khiến kế hoạch của chúng ta đại đại sớm. Đồng thời bởi như vậy. Toàn bộ vũ trụ trừ phi là có chân chính thiên đế cấp cao thủ nghèo liền căn nguyên. Nếu không chúng ta đủ để không sợ tất cả. Mà bây giờ còn ở bên trong cửu thiên thập địa thiên đế cao thủ. Mặc dù không đứng tại chúng ta bên này. Cũng sẽ không vì khó chúng ta. Những cấm khu đó chí tôn tuyệt đối khó mà truy tìm. Chúng ta nắm giữ những tin tức kia. Có cái này thứ nhất bí thuật. Chung quy là có thể phát huy được tác dụng. Từ hư ảo tin tức, chuyển biến trở thành lực lượng chân chính. 4 người cùng nhìn nhau, tâm niệm chuyển động ở giữa. Hết thảy tất cả đều hiểu rõ tại tâm. Định ra rồi kế hoạch, Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy một bên Long Nữ. Trên mặt cười híp mắt, ai, đồ đệ ngoan, tới gọi tiếng sư phó nghe một chút. Xéo đi, Long Nữ quát nhẹ, tiện tay đem Vạn Long Linh đập ra ngoài. Khiến 4 người chạy trối chết. Tự thân lại quay lại. Tiến vào trong cung điện bế quan. Ta cảm thấy rất có cần thiết tiến hành một phen liên quan tới tôn sư trọng đạo giáo dục. Trong, tinh không lướt ngang 10 vạn dặm. Cơ Hoàn Vũ có chút mặt mày xám xịt. Đưa ra đề nghị như vậy. Chiếm được những người còn lại đồng ý. Tam đại phân thân. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc xuất từ hắn. Bọn họ là hắn. Nhưng là Cơ Hoàn Vũ không phải bọn hắn, cũng đều có các tính cách, xem như một loại rất kỳ diệu tồn tại phương thức, tựa như cái kia độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh, cửu thế luân hồi, mỗi một lần đều là bất đồng nguyên thần, nhưng là cuối cùng trở về chân ngã, cửu thế ký ức dung hội quán thông, lại có ai phân rõ ai là ai đâu, xa xa tinh không nở rộ một đóa sáng lạn nhất pháo hoa. Thiên địa đại đạo đều đang điên cuồng chấn động. Mấy người thấy rõ căn bản. Đó là món kia độ kiếp chuẩn đế thần tháp tại trong lôi kiếp phá toái. Hoàn toàn hủy đi. Mà ngày sau cướp cũng dừng lại. Toàn bộ vũ trụ trở về yên tĩnh cùng hắc ám. Đem bọn hắn siêu hồn luyện phách đi. Hy vọng có đầy đủ thu hoạch. Cơ Hoàn Vũ thở dài một tiếng. Sau đó lấy ra vừa rồi trấn áp đại thánh nguyên thần. Giao cho tam đại phân thân, có giúp đỡ làm việc phải nhẹ nhõm không ít, dù sao hắn tự thân cần bế quan. Một lần này huyết chiến cùng độ kiếp, thu hoạch vô cùng to lớn, nếu là có thể đem tiêu hóa, tại thánh vương cảnh giới biết lại xuất hiện một cái đại đột phá. Bước vào tịnh thổ trong lớn nhất cung điện, Cơ Hoàn Vũ vừa mới lỏng xuống không đến bao lâu tinh thần bỗng nhiên căng cứng. Chỉ là trong nháy mắt này. Một thân khí huyết ầm vang bạo, như lâm đại địch, đem chiến lực của mình đẩy cao đến rồi cực hạn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.